Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 540, Bại Lộ Linh Hỏa. Góc truyện audio.com. Lôi Viêm chân nhân nghe xong này lời nói, nổi giận nói: "Vương Đạo Viễn là ta ký danh đệ tử, cũng là ta Thần Binh Các khách khanh trưởng lão. Người này ý tứ nói là ta có mắt không tròng, vẫn là nói Thần Binh Các tàng ô nạp cấu." Viêm Dương chân nhân vội vàng giải thích: "Ta đoạn không ý này, chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Tống Yển một mực tưởng đánh Triệu Quốc, hiện tại có suy yếu Triệu Quốc cơ hội, tự nhiên sẽ không phóng qua." Hắn âm dương quái khí nói: "Viêm Dương đạo hữu lời ấy sai rồi. Giết chóc phàm nhân thu hoạch sinh mệnh lực, đồ sát mấy vạn người, cũng so ra kém nhất danh kim đan. Ai hội làm như vậy? Vương đạo hữu cũng là khôn khéo người. Muốn sát cũng là sát tán tu. Một cái luyện khí tán tu, sinh mệnh lực có thể đỉnh nhiều danh phàm nhân. Một cái trúc cơ tán tu, có thể đỉnh trên trăm phàm nhân. Nghe nói Triệu Quốc tán tu đông đảo, vẫn là sát tán tu càng có lời." Vương Đạo Viễn đối Tống Yển đảo là lau mắt mà nhìn. Vốn tưởng rằng hắn là cái năng lực xuất chúng dân cờ bạc, chỉ hội ngạng cương, không nghĩ tới gia hỏa này cũng là cái chơi âm mưu quỷ kế cao thủ. Này châm ngòi thổi gió trình độ cũng không thấp. Nếu là Vương Đạo Viễn hôm nay không thể cho ra một cái hợp lý giải thích, về sau tất cả mọi người hội hoài nghi hắn sát tán tu thu hoạch sinh mệnh lực. Lôi Viêm chân nhân hừ lạnh nhất thanh, nói: "Lão phu là người nào tất cả mọi người rõ ràng. Đạo Viễn sinh mệnh lực từ đâu mà đến, ta cũng biết, chỉ là này dính đến hắn tu luyện bí mật, không thể tùy tiện nói ra tới. Lão phu lấy nhân cách đảm bảo, Đạo Viễn tuyệt đối không có sát tu sĩ thu hoạch sinh mệnh lực." Lôi Viêm chân nhân là nổi danh chính phái, trong mắt dung không xuống một điểm tai họa. Hắn lấy nhân cách đảm bảo, không ai dám rõ ràng hoài nghi. Vương Đạo Viễn đương nhiên không thể nhượng sư tôn vì chính mình cầm danh dự người bảo đảm. Tuy nhiên hắn không có sát nhân thu hoạch sinh mệnh lực, nhưng hắn tu luyện cũng không hoàn toàn là chính đạo đồ vật. Tỷ như phân thân dưỡng hồn thuật một khi bại lộ, cũng không tiện giải thích. Đến lúc đó, hai chuyện thêm tại nhất khối, vậy thì thật là không có chỗ nói lý. Không chỉ chính mình thành mỗi người hô đánh ma đầu, còn hội liên lụy sư tôn cùng Thần Binh Các thanh danh. Này sự tình vẫn là tại chỗ giải quyết cho thỏa đáng, tránh khỏi lưu lại mầm tai họa. Lấy Vương Đạo Viễn hiện tại thực lực, cùng với cùng Thần Binh Các quan hệ, bại lộ cái sinh mệnh linh hỏa, cũng không người hội đem hắn thế nào. Dù sao sinh mệnh linh hỏa đối đấu pháp thực lực tăng thêm không lớn. Vì như vậy đồ vật, đắc tội Lôi Viêm chân nhân cùng Thần Binh Các, quá không đáng. Bại lộ sinh mệnh linh hỏa về sau, chính mình tu luyện tốc độ quá nhanh, cũng có thể có cái hợp lý giải thích. Tổng thể tới xem, ngược lại là lợi nhiều hơn hại. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn hướng Lôi Viêm chân nhân chắp tay nói: "Sư tôn không cần như thế. Viêm Dương đạo hữu cùng Tống đạo hữu khổ khổ bức bách, đệ tử không bày ra chính mình bí mật, chỉ sợ về sau liền bị đương làm ma đầu." Dứt lời, nhẹ giơ lên tay trái, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bích lục sắc hỏa diễm. Mọi người thần thức đảo qua tới, tuy nhiên đa số người đều không biết rõ này mộc thuộc tính linh hỏa danh đường, nhưng trong đó nồng đậm sinh mệnh lực là làm không được giả. Chu gia nhất danh kim đan tu sĩ không xác định nói: "Mộc thuộc tính linh hỏa, chẳng lẽ là sinh mệnh linh hỏa? Vương tiểu hữu hảo cường số mệnh, này đồ vật chỉ có gần chết cao giai linh thực mới có cực nhỏ cơ hội ngưng tụ ra tới. Mặc dù ngưng tụ ra tới, cao giai linh thực vô luận là chết hay sống, sinh mệnh linh hỏa đều hội dập tắt. Trách không được Vương tiểu hữu ngũ linh căn còn có thể tu luyện nhanh như vậy. Nguyên lai là có linh hỏa tương trợ. Vương Đạo Viễn đã chứng minh chính mình trong sạch, còn dư lại thừa thắng xông lên, liền từ Lôi Viêm chân nhân tới. Hắn nửa bước nguyên anh khí thế buông ra. Hừ lạnh nhất thanh. Viêm Dương đạo hữu, Tống đạo hữu, bây giờ còn tưởng bức tử Đồ Nhi ta ư? Lão phu Đồ Nhi cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Về sau thần binh các sẽ không lại cùng Tống gia cùng với Tà Dương cung làm sinh ý. Nếu ai cảm thấy ta Lôi Viêm dễ khi dễ, cứ việc tìm Đạo Viễn phiền toái. Ta là sống không lâu, có thể tại ta chết phía trước, ai dám động Đồ Nhi ta, ta liền nhượng các ngươi mở mang kiến thức cái gì là nửa bước nguyên anh. Lôi Viêm chân nhân mấy trăm năm trước chính là công nhận nửa bước nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân. Bây giờ là nửa bước nguyên anh tu vi, thực lực càng cường, ai dám xúc hắn rủi ro. Hai người cũng không ngốc. Hiện tại Lôi Viêm chân nhân đang tại nổi nóng. Lúc này thời điểm giải thích chỉ có thể là đổ dầu vào lửa. Trung Chấn Dương cùng Vạn Linh Tông Ngự Long chân nhân thì là nhìn có chút hà hê. Tống Quốc cùng Tà Dương cung bị thần binh các hạn chế. Lần này hai tông áp lực liền nhỏ rất nhiều. Vương Đạo Viễn cười nói. Đã đều đem sinh mệnh linh hỏa bại lộ đi ra. Cũng liền không có cần thiết lại che che lấp lấp. Vừa vạn lý đạo hữu cũng là mộc thuộc tính tu sĩ. Ta trực tiếp đem sinh mệnh linh hỏa dẫn nhập trong cơ thể ngươi. Sinh mệnh linh hỏa đốt cháy ngươi linh lực thời điểm. Hội tự mình sinh ra sinh mệnh lực. Tiêu hao tử khí. Ngươi nếu như tin ta, liền không muốn chống cự. Họ Lý tu sĩ cũng là hào khí. Cười khẽ nhất thanh. Lý Mỗ nát mệnh một cái, trừ không nổi tử khí cũng chết. Ta tin tưởng Lôi Viêm chân nhân đệ tử sẽ không hãm hại ta. Cứ việc tới chính là, Vương Đạo Viễn đem sinh mệnh linh hỏa theo hắn tay trái thua đi vào. Lý đạo hữu bảo vệ tốt chính mình kim đan, vận chuyển công pháp tu luyện liền hào. Họ Lý tu sĩ theo lời mà đi. Vương Đạo Viễn cũng không ngừng hướng trong cơ thể hắn chú nhập sinh mệnh linh hỏa. Chỉ nghe họ Lý tu sĩ trong cơ thể không ngừng truyền ra xì xì tiếng hủ thực. Bên ngoài thân cũng bắt đầu xuất hiện hắc sắc mồ hôi. Này mồ hôi bên trong không chỉ có tử khí, còn có tu luyện nhiều năm đọng lại tạp chất. Loại trừ tử khí thời điểm, còn thuận tiện giúp hắn tẩy kinh phạt tùy. Hai canh giờ về sau, họ Lý tu sĩ trong cơ thể không có lại truyền ra xì xì âm thanh. Bên ngoài thân mồ hôi cũng không hề là hắc sắc. Sinh mệnh lực cùng tử khí trong người kịch liệt va chạm hai canh giờ. Mặc dù là kim đan tu sĩ cũng có chút chống đỡ không được. Vương Đạo Viễn thu hồi sinh mệnh linh hỏa, tế ra Thương Long Châu. Đối hắn thi triển một cái trị liệu thuật. Họ Lý tu sĩ toàn bộ tinh thần trên dưới, trừ kim đan cùng thức hải, đều bị sinh mệnh linh hỏa thiêu một lần. Linh lực cùng khí huyết tổn hại tiêu hao cực đại. Cũng may kim đan hoàn hảo, những này tổn hại tiêu hao đều có thể khôi phục qua tới. Đi qua Vương Đạo Viễn trị liệu về sau, hắn thực nhanh thanh tỉnh qua tới. Cầm ra một vò linh tửu, uống vài ngụm về sau, đả tọa khôi phục linh lực, nửa chén trà nhỏ công phu. Linh lực liền hoàn toàn khôi phục, khí huyết cũng khôi phục một chút. Hắn đứng lên, đem cái kia một gốc bích châm bạch ngọc tùng giao cho Vương Đạo Viễn. Đa tạ Vương Đạo hữu cứu giúp, Lý Mỗ vô cùng cảm kích. Vương Đạo Viễn tiếp nhận thụ mầm, thu vào càn khôn giới bên trong. Cười nói, không cần như thế, người ta công bằng giao dịch. Sau đó, họ Lý tu sĩ đi trở về chính mình tọa vị. Vương Đạo Viễn tức thì đi tới Thanh Ngọc trước thư án. Cầm ra trước đó chuẩn bị hảo linh vật. Trong đó có chừng 160 cân tứ giai hạ phẩm thiên sát kim. Hơn 40 cân tứ giai trung phẩm thái ất tinh kim. Còn có 10 cân xử lý hảo tứ giai hạ phẩm vân ẩn trà. Cùng với 30 khỏa chú nhan đan. Hắn cười nói. Này là ta chuẩn bị linh vật. Thiên sát kim cùng thái ất tinh kim các vị đều nhận thức. Còn có 10 cân tứ giai hạ phẩm vân ẩn trà. Này là Bách Linh chân quân động phủ bên kia mới sản xuất ra linh vật. Này ba cái đan bình bên trong. là 30 khỏa chú nhan đan. Ta cần đổi sống tứ giai linh thực. Hạt giống cũng có thể. Thật sự không có. Cũng có thể đổi kim đan công pháp hoặc pháp thuật. Đan khí phù trận truyền thừa cũng có thể. Vừa dứt lời, Phong Tuyết Thần Cung ba gã kim đan đỉnh phong tu sĩ liền hướng trên bàn xem qua tới. Quả nhiên, nữ nhân vô luận tu vi cao bao nhiêu, cũng vô cùng chú trọng dung mạo. Kim đan đỉnh phong cũng không thể ngoại lệ. Cầm đầu nữ tu hỏi, Vương Tiểu Hữu, người này chú nhan đan là từ chỗ nào mà đến? Vương Đạo Viễn đáp, hồi tiền bối, này là ở Thiên Trảm Sơn mạch cổ tu động phủ bên trong tìm tới linh dược. Vãn bối chính mình luyện chế, cổ tu sĩ động phủ bên trong linh dược còn có thể luyện đan. Cái kia tất nhiên là sống linh dược. Này nữ tu lập tức tới tinh thần. Nói như vậy, tiểu hữu có thể duy trì bán ra chú nhan đan. Vương Đạo Viễn gật đầu nói. Xác thực có thể. Bất quá này chú nhan đan linh dược gieo trồng không nhiều. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể chút ít bán ra. Nữ tu cười nói. Không sao, chỉ cần có liền hảo. Về sau, vương gia có bao nhiêu chú nhan đan? Ta Phong Tuyết Thần Cung liền thu nhiều ít. Này 30 khỏa chú nhan đan. Cũng đổi không được tứ giai linh thực. Ta dùng nhất khối thượng phẩm linh thạch đổi nhất khỏa chú nhan đan như thế nào? Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến. Vốn cầm chú nhan đan ra tới. Liền là vì đáp lên Phong Tuyết Thần Cung này điều tuyến. Hiện tại mục đích đã đi đến. Này 30 khỏa chú nhan đan cho không đều được. Có thể đổi nhất khối thượng phẩm linh thạch. Cũng là huyết kiếm. Vương Đạo Viễn đáp. Liền theo tiền bối chi ngôn. Cách chương.